Chương 1747, chương 1751, giải tán về sau. U Minh dưới vực sâu mặt đã từng là bắt giam thái cổ hỏa thú địa phương, tại đó có một rất đại không gian. Trầm Tường đi vào U Minh thâm uyên cuối cùng, liền lập tức hướng cái kia cực lớn sơn động đi đến. Vào sơn động, Trầm Tường trông thấy hơn 10 tòa nhà nhỏ tử. Trầm Tường đến một lần đến, liền cố ý xúc động tại đây một cái phòng ngự trận pháp, bừng tỉnh trong phòng nhỏ người, chỉ thấy Tề Thí, Khương Thánh cùng Hoàng Cẩm Thiên lập tức chạy đến. Tiểu quỷ đầu, ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi, còn tưởng rằng vĩnh viễn đều không thấy được ngươi rồi. Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Trầm Tường, hết sức kích động cười ha hả. Tề Thí cùng Khương Thánh cũng nở nụ cười, vội vàng đem Trầm Tường đưa đến một cái so sánh nhỏ hẹp trong sảnh. Tại đây liền mấy người các ngươi sao, những người khác đâu? Trầm Tường hỏi. Hàng Long Môn đều tản, những người khác nếu như tiếp tục đi theo chúng ta, nhất định sẽ đối với bọn họ có rất lớn ảnh hưởng, cho nên ta lại để cho bọn hắn ly khai, đầu nhập vào thế lực khác. Yên tâm đi, những người kia nội tình không tệ, hơn nữa đi đều là ta giới thiệu đấy, bọn hắn chủ yếu tập trung ở Phù Sinh Thánh Quốc cùng Trấn Ma Thánh Quốc. Hoàng Cẩm Thiên thở dài, tiểu quỷ đầu, thật sự là xin lỗi nha, không có bảo trụ ngươi Hàng Long Môn, hơn nữa ta cũng đem Hàng Long Môn giải tán. Long Tuyết Di theo U Giao Giới bên trong đi ra, nhõng nhẽo cười nói, ở đâu giải tán, ta thế nhưng mà Hàng Long Môn Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa Hàng Long Môn Trưởng Giáo cũng ở nơi đây. Long Tuyết Di ngồi ở Trầm Tường bên cạnh, nhìn xem Tề Thí, cười hì hì nói, nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị Hỏa Đế tiêu diệt, có phải thật vậy hay không? Tề Thí biểu môi nói, có thể đừng đề cập chuyện này sao, chủ yếu là ta sơ suất quá. Trầm Tường hỏi, sư phó, Tiểu Đao bọn hắn đều đi địa phương nào? Tiểu Đao mấy người bọn hắn phân biệt đi Phù Sinh Thánh Quốc cùng Trấn Ma Thánh Quốc, Đoạn Tam Thường Tắc thì là đi theo đám bọn hắn Đoạn gia mấy cái Vân Du, Lý Bảo Tuấn cùng hắn sư phó Lý Thiên Tuấn đi rồi, Yến Yên Nhiên cùng Lâm Lan bốn phía du lịch. Tóm lại bọn hắn hiện tại trôi qua rất không tồi, ngươi không cần quá lo lắng bọn hắn đấy. Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, có thời gian lời mà nói, liền đi cùng bọn họ từ từ a. Trầm Tường nhẹ gật đầu, lại hỏi, các ngươi không phải cũng đi Hỗn Độn Cảnh sao? Biết được ngươi trở về, ta cũng lập tức hồi trở lại tới nơi này chờ ngươi, chủ yếu là muốn nhìn một chút đi qua hơn 5.000 năm, hai người các ngươi trở nên nhiều lợi hại. Khương Thánh nhìn nhìn Long Tuyết Di, cười nói, tiểu thèm Long giống như cường không đi nơi nào mà. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, chúng ta ở đằng kia địa phương quỷ quái chỉ ngốc 1-2 năm mà thôi, tại đây đã trôi qua rồi 5.000 năm, nếu quả thật cho ta 5.000 năm thời gian, ta hiện tại có thể cùng tiểu bại hoại đem cái kia thập đại thánh nước ngoài mang cái gì kia chó má hỏa thần quốc đầu mất. Cái này có thật không vậy? Các ngươi đi cái chỗ kia là địa phương nào? Thời gian chênh lệch lại to lớn như thế. Hoàng Cẩm Thiên có chút không tin. Đương nhiên thật sự, chúng ta còn gặp được lão thanh trùng rồi. Cái chỗ kia gọi là thần lao, chủ yếu là Long Tuyết Di một hơi đem bọn họ tại trong thần lao rất nhiều sự tình cẩn thận tự thuật đi ra, nghe được Tề Thí mấy người bọn họ liên tục sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cái kia thanh long trở nên lợi hại như vậy rồi. Ai, bất quá vẫn là cứu không được lão băng. Khương Thánh thở dài, thanh long cũng bị đánh vào thần lao, lão băng tiếp thụ được rất nhiều đấy. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, nhất định là thanh long mở ra thời không đường hầm lúc xảy ra vấn đề, cho nên các ngươi tại thời không trong đường hầm mặc thời gian ngắn, cái này bên ngoài đã trôi qua rồi 5.000 năm. Tề Thí cười nói, các ngươi tương đương với trong nháy mắt liền đi tới 5.000 năm sau, như vậy cũng không tệ nha. Không tệ cái đầu của ngươi. Long Tuyết Di cảm giác mình lúc này thực lực cùng Tề Thí cùng Khương Thánh kém nhiều như vậy, trong nội tâm phi thường không thoải mái. Bạch Hổ cùng Chu Tước hai vị tiền bối đâu này? Trầm Tường hỏi, bọn hắn không ở chỗ này sao? Bọn hắn đi thần minh chi giới, vừa đi không lâu đấy. Người ta hiện tại thế nhưng mà song túc song phi rồi, hơn nữa đều chết qua một lần. Năm đó cũng là bởi vì tham dự quá nhiều cửu thiên thế giới chuyện hư hỏng, cuối cùng biến thành như vậy. Hàng Long Môn giải tán về sau, cửu thiên thế giới trở nên rất bình tĩnh, bọn hắn cũng đã đi ra. Tề Thí nói ra, vốn chúng ta cũng muốn đi đấy, chỉ có điều, Long Tuyết Di chen miệng nói, chỉ có điều các ngươi còn không có cái kia năng lực, nếu không các ngươi sớm đã đi. Cái này, cũng không thể nói như vậy, nếu như chúng ta có lòng muốn đi lời mà nói, hiện tại nhất định có thể đi. Hôm nay chúng ta chỉ là thiếu chút nữa cũng có thể đi thần minh chi giới rồi. Tề Thí cười nói, có thể đừng coi thường chúng ta. Long Tuyết Di vẻ mặt xem thường, các ngươi thật sự lợi hại, liền cũng không lại để cho Hàng Long Môn giải tán. Đây đều là lão hoàng chủ ý, chúng ta nguyên bản cũng ý định chiến đấu hăng hái đến cùng đấy. Khương Thánh vội vàng nhìn về phía Hoàng Cẩm Thiên. Hoàng Cẩm Thiên thở dài một tiếng, các ngươi đều là trải qua năm đó cửu thiên thế giới trận chiến ấy người rồi, loại này đại chiến vốn nên giao cho mới một đời người trẻ tuổi, mà không phải chúng ta loại này lão già khòm. Huống chi, nếu như khi đó bộc phát đại chiến, vui vẻ nhất chính là ai? Đương nhiên là Địa Ngục Ma Đế, hắn có thể thu lấy được đại lượng tốt vong hồn, có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Tề Thí cười nói, cho nên, loại này đại chiến nếu như không có Trầm Tường tham gia, sử dụng thiên luyện chi thuật lấy đi những cái kia vong hồn, nhất định sẽ tiện nghi Địa Ngục Ma Đế. Cũng tốt, hiện tại có thể giảm Long Đế bọn hắn, năm đó mạnh nhất Long Đế đã bị chúng ta tiêu diệt, Hàng Long Môn giải tán liền giải tán a, nhưng là, cái kia Long Mạch tuyệt không có thể cứ như vậy cho bọn hắn. Trầm Tường thanh âm tràn ngập sát ý, lúc trước thế nhưng mà ta trước hết nhất đạt được, đó là thuộc về đồ đạc của ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem ở phía trên thế lực đuổi đi. Tốt, bọn chúng ta đợi ngươi trở về, chính là vì ngươi cùng đi làm lớn một hồi. Tề Thí Đại Lực vỗ Trầm Tường bả vai, lúc nào động thủ? Hoàng Cẩm Thiên nói ra, nếu như chỉ có chúng ta cái này mấy cái đi đánh, liền cũng không tạo thành quá nhiều người tử vong. Nói thật ra đấy, ta cũng không đành lòng xem Hàng Long Môn những cái kia ta tự tay bồi dưỡng lên tiểu quỷ đám bọn họ chết mất. Khương Thánh nói ra, đúng rồi, còn có một việc, chính là 5.000 năm trước, Thánh Băng Thiên Vực Băng Đế đã từng dùng huyền hàng tà độc công kích Ngô Thiên Thiên, thiếu chút nữa lại để cho nàng trúng độc chí tử, bất quá hiện tại đã không có việc gì rồi. Phải hay là không hiện tại Thánh Băng Quốc Băng Đế? Trầm Tường nắm đấm mãnh liệt cầm mà bắt đầu, thanh âm mang theo một tia phẫn nộ hỏi, "Trinh của tôi nét." Chính là thằng này, bởi vì hắn có thực lực không tệ, cho nên huyền hàng tà độc hiện tại cũng không phải thái cổ kỳ độc rồi, Khương Thánh nói ra. Trầm Tường nói ra, "Đi, chúng ta trước hết đi Thánh Băng Quốc." Tề Thí vội vàng lôi kéo Trầm Tường, "Hiện tại gấp cái gì? Bọn hắn biết được ngươi trở về, khẳng định trước cùng một chỗ triển khai cuộc họp thảo luận cái gì đấy, cũng khó tìm đến bọn hắn. Đợi tên kia một mình tại Thánh Băng Quốc, chúng ta sẽ đi qua làm hắn. Hiện tại ngươi chỉ cần đợi tin tức của chúng ta là được rồi." Trầm Tường hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, vứt cho Khương Thánh, "Cái này 1.000 cân đính thiên thạch, luyện chế thần binh thứ tốt." "Cái này, thần trong lao lấy tới đấy sao? Ta thực muốn đi xem." Khương Thánh đương nhiên biết rõ đính thiên thạch là cái gì, lập tức hưng phấn không thôi. "Tề Thí, Lão Hoàng, hai người các ngươi đi nghe ngóng cái kia Băng Đế tung tích, ta ở chỗ này luyện chế thần binh, đến lúc đó cũng có phần của ngươi." Khương Thánh cười hì hì nói, "Địa ngục ma đế truy tung chú ta còn không có thoát khỏi, ta đi trước, Băng Đế trở lại Thánh Băng Quốc, liền cho ta biết." Trầm Tường mở ra một cái không gian thông đạo, đi vào Bách Hoa Thánh Quốc bên ngoài, sau đó thông qua tại đây truyền tống trận, truyền tống đến Thần Vũ Thánh Quốc.